pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1546. Chương 1542 Hoa cánh tay thiếu nữ 34. Phùng Kiều trong nhà cũng không phải rất có tiền, chỉ có thể miễn cưỡng xem như có phòng có xe có tiền tiết kiệm giai cấp tư sản dân tộc. Mà Phùng Kiều có thể cho Lâm Tịch cung cấp trợ giúp có hai lựa chọn. Một cái là trực tiếp mượn cấp Lâm Tịch yêu cầu học phí, chờ tương lai tốt nghiệp công tác trả lại cho nàng. Một cái khác là có thể đi cho nàng ra thân thích làm giả kỳ công. Chẳng những có thể kiếm được tiền còn có thể trước tiên rèn luyện một chút chính mình thích ứng xã hội hoàn cảnh, vì tương lai vào nghề tăng thêm một cái nho nhỏ cân lượng. Phùng Kiều nói này đó thời điểm thường thường trộm ngắm Lâm Tịch liếc mắt một cái. Rất sợ nàng hiểu lầm là ở bố thí, thật là có như vậy một loại người. Pha Lê Tâm đến hoài nghi hết thảy, ngươi không giúp nàng, ngươi chính là vô tình lãnh khốc không có nhân tính. Ngươi giúp nàng, ngươi chính là bố thí ban ân đem nàng trở thành khất cái. Kỳ thật nói trắng ra là chính là tự ti làm ra vẻ tạo thành Pha Lê Tâm thôi. Không cần, ngươi quên mất, ngươi cùng những cái đó phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng thổ hào nhóm đã đem ta tương lai 2 năm học phí đều cấp trợ giúp xong rồi, Lâm Tịch cợt nhà ninh một chút Phùng Kiều giống như thủy mật đào giống nhau tươi mới gương mặt. Nếu là khai giảng khi liền biết nhà ngươi như vậy có tiền nói, ta đã sớm bế lên ngươi này căn đùi vàng, ngươi thật không đủ ý tứ a. Lúc trước dọn đến ký túc xá tự giới thiệu thời điểm ngươi cũng không nói rõ một chút. Ngốc nghếch lắm tiền chờ lừa a gì đó, thích. Phùng Kiều trắng nàng liếc mắt một cái. Ta nếu là như vậy giới thiệu chính mình, liền không ngừng là ngốc nghếch lắm tiền. Quả thực chính là cái ngu ngốc lạp. Lại nói, nhà của chúng ta cũng không có tiền, nhiều nhất xem như không quá thiếu tiền, ba ba cùng nhân gia kết phường khai một nhà luật sư văn phòng, mụ mụ là một khu nhà kiến trúc thiết kế viện thủy chất xét nghiệm viên. Toàn gia quá nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình sinh hoạt, ở nhận thức thích mục giao phía trước nàng chưa bao giờ biết. Nguyên lai thật sự sẽ có người nghèo đến không có tiền giao học phí. Nếu đổi thành là Phùng Kiều chính mình trong nhà đột nhiên như vậy trạng huống, như vậy Phùng Kiều khẳng định sẽ vẻ mặt mộng bức, hoàn toàn không biết nhật tử như thế nào tiếp tục đi xuống. Thậm chí rất có thể sẽ trực tiếp hỏng mất, chính là thích mục giao cũng không có cùng bất luận kẻ nào bao gồm trường học cầu viện kể ra chính mình có bao nhiêu đáng thương, mà là chính mình một người yên lặng nghĩ cách đi thay đổi. Theo hiểu biết ngày càng gia tăng, Phùng Kiều hiện tại hoàn toàn có thể lý giải lúc trước xa xa cọ nước ấm cọ băng vệ sinh linh tinh. Chiếm tiểu tiện nghi hành vi, giảng thật, Phùng Kiều rất bội phục thích mục giao. Nàng biết chính mình không có tiền, vì thế thông qua trả giá một ít lao động tới cùng ông Tố Hinh ngươi tình ta nguyện đổi lấy chính mình muốn đồ vật, kỳ thật cũng không giống bàng hiểu toàn cùng liền y các nàng nói như vậy bất kham ơ siêu hiện tại. Phùng Kiều thậm chí âm mưu luận cảm thấy, là ông Tố Hinh vẫn luôn ở dẫn đường đại gia như vậy hiểu lầm thích mục giao. Ngay cả Phùng Kiều cũng từng xem bất quá mắt đi đối thích mục giao châm chọc mỉa mai quá. Chính là nàng lại không so đo hiềm khích trước đây chủ động trợ giúp chính mình. Xong việc cũng không gặp nàng giống cái kia ông Tố Hinh giống nhau tổng đem đối người khác hảo treo ở miệng thượng, nguyên lai có đôi khi vô luận mắt thấy vẫn là tai nghe đều không thấy được là chân thật. Thật sự muốn hiểu biết một người, liền phải xuyên thấu qua sự tình biểu tượng đi xem bản chất. Muốn thông qua ngày thường từng giọt khách quan đi xem mơ siêu Phùng Kiều cảm thấy xa xa. Chính như nàng trên lưng kia chỉ cao quý mà mỹ lệ phượng hoàng, tùy ý sinh hoạt ngọn lửa đốt cháy, như cụ có niết bàn trọng sinh dũng khí. Giờ khắc này, Phùng Kiều tựa hồ đột nhiên minh bạch, chân chính cao quý cũng không phải dùng vật chất đôi ra tới. Ít nhất ở nỗ lực kinh doanh nhân tế quan hệ ở lớp đều có được nhất định quyền lên tiếng liền y trên. Người không cảm giác được. Ở dùng các loại hàng xa xỉ võ trang chính mình ông Tố Hinh trên người cũng không cảm giác được. Chính là thích mục giao lại cho nàng loại cảm giác này. có điểm giống Phùng Kiều cái kia gả vào hào môn A-di. Rồi lại không hoàn toàn giống. Hơn nữa mấu chốt nhất là nàng tức không có bởi vì bần cùng mà biến hèn mọn hoặc mẫn cảm. Cũng không có giống rất nhiều người như vậy hung ác nham hiểm mà cực đoan. Cũng không giải thích cũng không che giấu. Ánh mắt trời vẫn như cũ ở trên mặt nàng. Nàng làm theo nỗ lực quy hoạch hảo thích hợp chính mình con đường. Sau đó một bước một cái dấu chân đi trước, cùng mới vừa tiến đại học cổng trường liền phải bắt đầu chính mình nuôi sống chính mình thích mục. Giao so sánh với, nàng oán giận chính mình vóc dáng tiểu, ghét bỏ chính mình làn da không tốt, nguyền rủa mỗi tháng đại di mụ đều phải đau một hai ngày. Thậm chí không muốn sống nữa. Này đó thật là quá ngây thơ mà làm ra vẻ. Ở Lâm Tịch kéo hạ Phùng Kiều cũng kết thúc mỗi ngày không lý tưởng chỉ cầu không quải khoa bắt được. Bằng tốt nghiệp liền vạn sự đại cát tâm thái. Nàng muốn tranh thủ khảo cái hảo thành tích. Làm ba ba mụ mụ yên tâm. Bọn họ khuê nữ tuy rằng không đủ thông minh. Chính là đã không phải vừa mới bắt được này sở lạn đại học thư thông báo trúng tuyển. Chuẩn bị làm nước chảy bèo trôi sâu gạo tương lai về nhà gặm lão cái kia hùng hài chỉ. Thanh xuân chỉ có một hồi, ta đã từng quá, ta từng nỗ lực quá. Lâm Tịch nhìn như vậy ý chí chiến đấu sục sôi Phùng Kiều cả người một trận run rẩy. Sao huynh đệ, thiêu đốt tiểu vũ trụ lạp. Lâm Tịch đưa cho Phùng Kiều hai tờ giấy, một chương tỉ mỉ sao chép phương thuốc, xuyên khung 9 khắc, hoa hồng 6 khắc, đương quy 13 khắc, rễ xô đỏ 9 khắc, hoàng kỳ 15 khắc, cây ngô thù du 5 khắc. Mặt khác còn có một chương hoàng kỳ đương quy canh thực liệu thực đơn. Lâm Tịch trịnh trọng chuyện lạ nói. Nhớ rõ, chiếu phương bốc thuốc, kinh trước 5 ngày bắt đầu dùng. Thời gian hành kinh đình dùng. Thực đơn cái kia ngày thường ngẫu nhiên có thể uống một lần. Sẽ trình độ nhất định giảm bớt đau bụng kinh. Phùng Kiều đem hai tờ giấy nắm chặt ở trong tay. Không được gật đầu, nàng trong lòng có cùng loại Lâm Tịch phía trước cảm khái. Nếu sớm biết rằng ngươi là cái dạng này xa xa, ta nguyện ý làm ngươi vẫn luôn cọ ta nước ấm, ta băng vệ sinh, ta đồ trang điểm, cơm tạp, hơn nữa tuyệt đối sẽ không bỏ được như vậy sai khiến ngươi. Hai người là lướt nói lời tạm biệt, ước hảo phản giáo nhật tử liền từng người về nhà, nữ nhân đối mỹ lệ theo đuổi chi tâm là vĩnh hằng. Điểm này từ Lâm Tịch thẻ ngân hàng thượng 5 vạn nhiều đồng tiền là có thể nhìn ra được tới. Tuy rằng bên trong có hơn phân nửa là đến từ vị kia e sợ cho thiên hạ không loạn vị kia thổ hào ba. Ba, Lâm Tịch mỹ lệ tặng bảng một hoạt động cũng chỉ khai 4 lần. Trừ bỏ trong khoảng thời gian này các loại chi tiêu về sau nàng còn có nhiều như vậy tiền. Này vẫn là nàng có điều băn khoăn không dám trực tiếp bán ra đào hoa dưỡng nhan tuyết ra canh. Nếu không nói nàng hiện tại tiền tiết kiệm không sai biệt lắm có thể đạt tới 6 vị số. Dù sao nàng cuối cùng mục đích cũng không phải vẫn luôn tổ chức loại này hoạt động. Chẳng qua là thiết hạ hương nhị câu kim ngao thôi. Rời đi trường học lúc sau Lâm Tịch liên hệ một chút kia gia sản gia trinh thám xã. Đối phương muốn nàng hòm thư. Đem một ít tư liệu chia nàng, sau đó Lâm Tịch đánh xe taxi đi sân bay, chỉ là phi cơ cất cánh sau thấy cùng người khác thay đổi chỗ ngồi ngồi ở chính mình bên người kia. Trương quen thuộc mặt, Lâm Tịch đột nhiên phát hiện, ông Tố Hinh sức chiến đấu thật đúng là chính là man cường. Lâm Tịch bất động thanh sắc đem điện thoại đổi thành phi hành hình thức. Sau đó ấn hạ ghi âm kiện, xa xa học muội. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được ngươi. Thật là vượn phân nột, nhãn tuyến nam viên vấn hàn tựa hồ quên mất trước đó vài ngày bị hai cái học muội cấp dọn dẹp đến. Cơ hồ muốn thăng thiên sự tình. Ha ha, Lâm Tịch ngoài cười nhưng trong không cười. Chỉ cần ngươi các hạ bài tiết hệ thống không có vấn đề. Như vậy ngươi với ai đều có thể có viên phân, nàng vẫn là như vậy lệnh người chán ghét. Viên vấn hàn kỳ thật thực không rõ, vì cái gì ông Tố Hinh luôn là ra tiền muốn hắn làm một ít không hiểu ra sao sự tình. Bất quá không sao cả, dù sao mỗi lần chính mình đều có đến kiếm là đến nơi. Chẳng những có đến kiếm, còn có thể thuận tiện phao phao nữ, cớ sao mà không làm, tự nhiên hắn phao nữ chỉ chính là Bàng Hiểu Toàn, mà không phải Thích Mục Giao loại này ngạnh bang bang củi nữ. Ai kiên nhẫn cùng loại này một câu liền có thể đem thiên lưu chết người nhị oai. Xa xa, chẳng lẽ ngươi cũng là DM thị sao? Phiền vấn Hàn tiếp tục không lời nói tìm lời nói giới liêu. Lâm Tịch Mãnh trợn trắng mắt, sau đó dùng quan ái thiểu năng trí tuệ giống nhau ánh mắt nhìn Nhãn Tuyến Nam. Thật đúng là xảo, chẳng những là ta, này một phi cơ người đều là DM thị. Lần này chuyến bay là trực tiếp đến M thị, vị đồng học này, chẳng lẽ ta không phải đi M thị còn chuẩn bị nửa đường nhảy xuống đi chơi ăn gà à? Ngươi có phải hay không đầu xác hư rớt? Ngoặc kép, hết chương.